Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 449, thực lực của nàng. Góc truyện audio.com. Độc xa ném lốp, người ở chỗ này cũng đều thấy. Cửu hào Diêm Thành công khai khu, tiến hành là sinh tử đấu. Chết cá biệt người, cũng không có gì, có thể Diêm Thành có Diêm Thành quy củ. Không thể dùng độc, không thể dùng ám khí. Triển khai mới vừa cầm độc xa. Ánh sáng màu khổng tước lục sắc, lóe có ánh sáng, vừa nhìn chính là kịch độc không gì sánh được, cũng chính là hắn ỷ vào đợi đại ca của mình là Diêm y sứ giả. Mới dám, như vậy làm sằng làm bậy, tiểu vô lượng chỉ đệ nhị thức, thạch phá kinh thiên, Diệp Lăng Nguyệt cách nhìn, giữa chân mày xẹt qua một tia ẩn nộ, triển khai mới vừa chỉ thấy nàng ống tay áo phất một cái. Tay ống tay áo. Tự sinh ra một cổ lực dính đến, nguyên bổn đã đến trước người độc xa, lập tức toàn bộ cũng không trông thấy, lại là phất một cái. Những độc xa đó đột nhiên chuyển cái phương hướng, hướng triển khai mới vừa trên mặt của tát đi. Cùng lúc này, hơn 10 đạo kim hắc xen nhau chỉ phong, như quỷ ảnh vậy, nổ bắn ra mà tới. Diệp Lăng Nguyệt là tiến vào nguyên đan cảnh không bao lâu. Có thể trận này hấp thu không ít sát tích nguyên nhân, nguyên lực của nàng, rất là quái dị, cái này một ngón tay xuống tới, đừng nói là đại nguyên đan cảnh, chỉ sợ là luân hồi một đạo võ giả, cũng rất khó tiêu thụ. A, triển khai mới vừa kêu thảm một tiếng, vô số độc xa đã đánh vào trên mặt của hắn, trong mắt, có thể còn đến không kịp sờ lên khuôn mặt, triển khai mới vừa ngón tay của hắn 10 người ngón tay. Bị vô lượng ngón tay bắn trúng, đầu ngón tay đồng loạt lăn dưới đất, tươi mới máu chảy như suối vậy. Triển khai mới vừa bị người đoạn 10 ngón tay, hai người lúc động thủ, bởi triển khai mới vừa thân phận, sơ cấp công khai trong khu. Phần lớn người đều đã đình chỉ tỉ thí, toàn bộ đều nhìn lại, vốn tưởng rằng hôm nay lại là một hồi ác bá khi dễ người mới tiết mục. Nào biết cái kia là Hồng Thập Tam hung hãn dị thường. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, trực tiếp liền đoạn triển khai mới vừa 10 ngón tay, tay hắn, quang ngốc ngốc, chỉ còn bàn tay, khuôn mặt, mũi, cửa các nơi đều là kịch độc độc xa, huyết rất sắp biến thành lục sắc, như vậy, căn bản không giống như là một người, như vậy tình hình, người thấy không khỏi hoảng sợ. Đại ca, trước sớm còn ở bên cạnh nhìn có chút hả hê Ngô Việt chứng kiến như vậy tình huống bi thảm. Run rẩy không dám lên trước, ngươi thua, Diệp Lăng Nguyệt nghiêm nghị một câu, chỉ là một câu nói, lại làm cho triển khai mới vừa tờ nguyên màu máu trên mặt. Phai không còn một mảnh, Ngô Việt, đem đồ vật hết cho hắn. Diệp Lăng Nguyệt khóe mắt liếc đến Ngô Việt, người sau sợ đến mang tương triển khai mới vừa trên người đáng giá ngoạn ý tất cả đều giao ra đây. Cuối cùng, còn tướng trên người mình đan dược và tiền. Cũng nhất định nộp lên, còn không mau cút đi. Diệp Lăng Nguyệt vừa quát, Ngô Việt liền vội vàng nâng triển khai mới vừa điên cũng tựa như trốn. Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới hài lòng áng chừng mới vừa tới tay lưỡng túi tiền nhỏ. Trong đó triển khai mới vừa túi tiền nhỏ, thật đúng là cho Diệp Lăng Nguyệt không ít kinh hỉ. Bên trong, lại có 50 viên trúc long một mình cùng với hắn trước sớm trưởng pháp khắc đá. Cùng với nhất kiện cái khiên huyền khí cùng vài món ngâm độc ám khí. Mấy vạn lượng ngân phiếu, mới vừa rồi trong lúc vội vàng, triển khai mới vừa căn bản cũng còn không dùng mấy thứ ám khí. Diệp Lăng Nguyệt thu hồi túi tiền, hài lòng giật nhẹ khóe miệng, mới phát hiện, bên cạnh đứng trong ba vòng bên ngoài ba vòng người. Diệp Lăng Nguyệt một ánh mắt, những người đó đã bị hù phải rút lui một bước dài. Mỗi người kinh khủng không khỏi nhìn Diệp Lăng Nguyệt, ai, nguyên vốn còn muốn khiêm tốn một chút, buồn bực không lên tiếng phát đại tài. Diệp Lăng Nguyệt rất là vô tội sờ mũi một cái, gương mặt bất đắc dĩ. Sau trận chiến này, xem ra, nàng là đừng nghĩ sẽ ở sơ cấp công khai khu buôn bán. Xem ánh mắt của những người này, thật giống như nàng là ôn thần tựa như, tính, ngược lại tại sơ cấp công khai khu nước luộc. Cũng kiếm không sai biệt lắm. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi, thu dọn đồ đạc, nhanh chân đi ra sơ cấp công khai khu. Cửu Hào Diêm Thành trong một cái góc, triển khai vừa mới đem nước mũi, một bả nước mắt đợi. Trước người của hắn, là một gã mặc hắc sắc diêm y sứ giả bào phương sĩ. Người này chính là triển khai mới vừa ca ca. Triển khai phong, đại ca, ngươi lần này nhất định phải băng đệ đệ báo thù. Ác bá, đem ta 10 ngón tay đầu đều cho làm gãy. Ngươi nhất định phải thay đệ đệ làm chủ a, đổi thành bình thường. Từ triển khai mới vừa trong miệng, nghe được ác bá cái này nhãn. Tên kia diêm y sứ giả có lẽ sẽ cười nhạt, có thể đây hết thầy, khi nhìn đến đệ đệ mình chỉ còn hai cái nhục trưởng thủ phía sau. Hóa thành lửa giận ngập trời, ngay cả đệ đệ của ta cũng dám tổn thương, người nọ lai lịch gì, người nọ là Hồng Thập Tam, ở trên đại lục không có danh tiếng gì, cũng không biết lai lịch gì. Hắn vừa xong Cửu Hào Diêm Thành không bao lâu, trận này đều ở đây sơ cấp công khai khu. Đại ca ngươi nên còn chưa nghe nói qua hắn, triển khai mới vừa máu trên tay đã ngừng, thế nhưng 10 cái đoạn ngón tay, lại không có cách nào đón về. Phế, tu vi của hắn, chí ít cũng phế phân nửa. Tân thủ, dưới mặt nạ, triển khai phong mắt lộ ra vẻ kinh dị, triển khai mới vừa là đệ đệ hắn. Thực lực mặc dù không bằng hắn cái này làm anh. Thậm chí ngay cả một cái sơ cấp công khai khu tân thủ đều đánh không lại. Là tên tân thủ, hắn hẳn là chỉ là một tiểu nguyên đan cảnh võ giả. Đồng thời cũng là một gã phương sĩ. Triển khai vừa định từ bản thân cùng Hồng Thập Tam lúc giao thủ tình hình. Đối phương bất quá là mấy chiêu. Nhất là sau cùng một ngón tay. Nguyên lực trong nháy mắt chợt nổ tung. Uy lực không thể khinh thường. Phương sĩ cùng võ giả song tu, cái này ở trên đại lục, cũng không phải thông thường. Sau khi nghe xong, triển khai phong trong lòng nhưng, thông thường tiểu nguyên đan cảnh võ giả, đâu có thể có đáng sợ như vậy nguyên lực, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ có thể tướng nguyên nhân đổ cho. Hồng Thập Tam là võ giả cùng phương sĩ song tu, sở dĩ học tập công pháp, khác hẳn với thường nhân. Bất quá dù vậy, đại ca, tại trước mặt của ngươi, hắn căn bản không phải đối thủ, triển khai mới vừa nghĩ tới đại ca của mình thực lực. Trong lòng sinh ra loại trả thù vậy vui vẻ, cho dù là Cửu Hào Diêm trong thành, đại ca của mình ở trong thành phía dưới, cũng là xếp hàng tiến lên 10. Chỉ tiếc, hắn một mực sơ cấp công khai khu thường lui tới, nếu là ở trung cấp công khai khu. Ngược lại là của ta phạm vi, triển khai mới vừa là triển khai phong duy nhất đệ đệ. Mặc dù nhưng người em trai này không nên thân, có thể bị người phế. Chuyện này, triển khai phong không phải hết giận không thể. Một cái đan cảnh võ giả, triển khai phong còn khinh thường xuất thủ, khiến hắn thủ người phía dưới đi xử lý là được. Nhưng tốt nhất là ở trên địa bàn của hắn, đại ca điểm ấy ngược lại không là vấn đề. Ta nghe qua, tiểu tử kia cũng không phải là một người tới. Hắn còn có vài tên đồng bọn, trong đó có lưỡng người nữ. Nghĩ đến là Hồng Thập Tam Hồng Nhan Chi Kỷ. Bọn họ ngay trung cấp công khai khu, triển khai mới vừa ý tứ. Là tiên giáo huấn một chút lưỡng người nữ. Tốt nhất là tướng hai người chộp tới. Đến lúc đó sẽ không sợ Hồng Thập Tam không trái lại thúc thủ chịu trói. Cứ làm như vậy, đã nhiều ngày. Người trước đi chữa thương, cái kia là Hồng Thập Tam, ta thì sẽ xử lý. Vừa nói, triển khai phong thân hình lóe lên, thật giống như chưa từng thấy qua triển khai mới vừa tựa như. Triển khai mới vừa chuyện, càng thêm tốc độ Diệp Lăng Nguyệt ly khai sơ cấp công khai khu bước tiến. Đêm nay, ly khai Cửu Hào Diêm Thành phía sau, Diệp Lăng Nguyệt quyết định mấy ngày nữa. Liền đi trước trung cấp công khai khu cùng Lam Thải Nhi đám người hội hợp. Cách chương.